Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Tị Xà Hai Hợp Một. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Hoàng Kim Tinh Vực, Ngân Thụ Hệ Hằng Tinh. Từ màu đen cành lá tạo thành to lớn hình lưới mang sâm bóng. Đem chói lóa mắt Ngân Thụ Tinh bao khỏa ở giữa. Cái này khiến Ngân Thụ Hệ Hằng Tinh chiếu sáng thoải mái dễ chịu. Nồng độ linh khí tiếp cận tu chân thời đại trình độ. Một vị người mặc diệu nhật hắc bào râu dài lão giả đứng ở mang sâm bóng đang càn vị. Kỳ nhân tóc đen râu đen nhưng cũng rất thưa thớt, sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan gầy gò, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt không giận tự uy, là một cái hiếm thấy tuổi đã cao còn ưa thích tự thân đi làm đế quốc nguyên lão. Quỷ cổ chân nhân phất tay bỗng dưng phác họa, mở ra một mặt hùng vĩ bát quái trận pháp, tựa như thanh thiên bạch nhật, kết nối mang sâm bóng cùng không gian bích chướng. Đối xứng bát quái trận pháp chính chậm chậm xoay tròn, phát ra nguy nga, mênh mông cuồn cuộn linh minh. Quỷ cổ chân nhân kế hoạch lợi dụng mang sâm bóng không gian bích chướng, ý đồ tìm ra phản quân tập kích công nghiệp quốc phòng tinh lúc không gian ký ức. Từ đó tìm ra từng hỗ trợ phản quân mở ra không gian thông đạo kiếp ngục đế quốc nội quỷ. Một khi phát hiện nội ứng vị trí, lập tức sáu phương trấn thủ vây kín, bắt lấy người này. Vương Siêu Vật Viện Trường, tại Chí Tử Tinh trấn thủ phương đông không vực. Victoria Công Chúa, tại Ngân Giáp Tinh trấn thủ phương bắc không vực. Heisman Đại Tướng, tại Công nghiệp Quốc phòng Tinh trấn thủ phía tây không vực. Lý Vô Tà bị điều đến Linh Nông Tinh, trấn thủ phía nam không vực. Càn vị, có đế tinh bảo hộ tinh đại trận. Tăng thêm quỹ cổ chân nhân ở đây phương vị thi pháp. Địch nhân một khi bị phát hiện, gần như không có khả năng từ đây phương phá vây. Khôn vị, chữ vương tinh phụ cận không vực. Từ Roman hoàng tử cấm vệ quân cùng đến đây tạm thời đóng giữ Trần Tự Minh thực hành trung tướng. Trấn thủ, Trần Tự Minh thực hành trung tướng, chính là Victoria kiếm đạo lão sư. Yêu thích làm ruộng, thích mặc một thân nông bào. Cùng hắn giản dị tự nhiên danh tự tương phản, kiếm pháp của hắn tương đối hoa lệ. Hoa lệ bên trong vừa tối giấu sát cơ, một kích mất mạng, tại đế quốc nội bộ. Hắn kiếm pháp trừ hơi thua Lý Vô Tà bên ngoài ai cũng không giả. Mà Lý Vô Tà kiếm pháp lại quá học viện phái, thích hợp ác chiến, mà không phải tập kích. Nếu như là cùng không hiểu rõ địch nhân chiến đấu, Trần Tự Minh thực hành uy lực kiếm pháp càng sâu Lý Vô Tà. Rất nhiều năm trước thậm chí có chiến thắng quá lớn đem huy hoàng chiến tích. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chiến thắng quá lớn đem một lần. Về sau gặp một lần bị nện một lần. Bị nện nhiều, liền bắt đầu phản pháp quy chân. Cung thân làm ruộng, đang trồng trong ruộng ngộ đạo. Nghe nói những năm gần đây thực lực đã không thua Lý Vô Tà. Nghĩ tại toàn bộ hệ hằng tinh lấy trận pháp ngược dòng tìm hiểu tìm địch. Liền xem như ngài cũng sẽ thụ tổn thương. Thanh âm của hắn bị kiếm khí cuốn theo, cách rất xa xuôi theo không gian bích chướng mặt ngoài truyền đến. Cướp ngoại địch, trước trừ nội ứng tuần tra bát quái trận pháp. Quỷ cổ chân nhân bắt đầu phóng thích bàng bạc linh áp, mang theo khí tức trầm thấp mà rất có nhịp. Một đạo lập thể bát quái trận pháp, chậm chậm bao khỏa mang sâm bóng. Trận pháp theo mang sâm bóng đen như mực cành lá, một bên thăm dò vào mặt trời bên trong tìm kiếm quang chi quỹ tích, một bên mở rộng đến không gian bích chướng tìm kiếm không gian quỹ tích. Đây là một loại ngược dòng tìm hiểu đi qua trận pháp. Sau hai canh giờ, quỷ cổ chân nhân tựa như hắc động đồng dạng thâm thúy trong con ngươi, nhìn thấy một đầu cực nhỏ thật dài ngân xà. Ngân xà ở trong vết nứt không gian tới lui, xé mở công nghiệp quốc phòng tinh trên không vết nứt. Hắn thân là hơi mờ lộn điệt không gian, chiết xạ ngân sắc quang mang, hoàn mỹ giấu ở không gian bích chướng bên trong. Tại Ngân Thụ Hệ Hằng Tinh ghé qua không trở ngại, tơ lụa không gì sánh được, là một đầu rắn, dài nhỏ ngân xà. Tuần tra bát quái trận pháp làm theo y chang, rất nhanh định vị đến đầu này ngân xà trước mắt vị trí ước chừng tại phía bắc ngân giáp tinh không. Vực, giờ phút này. Quanh năm ẩn thân không gian bích chướng bên trong, đột nhiên bại lộ tung tích ngân xà, đang cùng phần ngoài lực lượng liên tiếp, ý đồ trong ứng ngoài hợp, xuyên phá không gian bích chướng, lại bị trận pháp gia cố bích chướng chặn. Chợt có màu trắng bạc lông vũ tại ngân xà đỉnh đầu từng mảnh rơi xuống. Tựa như bạch tuyết, Victoria điều khiển Karaya cơ giáp, cầm trong tay một thanh băng lam sắc kiếm quang, đột nhiên xuất hiện tại ngân xà trước mặt. Xem ra, ngươi cho rằng ta là yếu nhất, mới xuất hiện tại ngân giáp tinh không vực. Victoria thanh âm nguy nga mênh mông, lại có loại băng lãnh máy móc cảm giác. Ngân xà thân hình uốn éo, neo định không gian bích chướng, quấn về Karaya cơ giáp. Cùng lúc đó trí tử tinh, rán, đế tinh ở đâu ra rán? Ngay tại vũ đạo viện tĩnh tu Lý Vô Tà tựa hồ đã nhận ra cái gì? Rút kiếm chạy tới, không chỉ Lý Vô Tà, còn lại các phương lực lượng cũng hướng phía phương Bắc vây kín. Một ngày sau, bàn cổ tinh vân chỗ sâu, một khỏa cung điện mọc như rừng màu vàng hành tinh. Tại lộng lẫy tinh vân bên trong cực kỳ lóa mắt, chính là tinh tặc vương hạm đội thứ 3 kỳ hạm, cũng là hiện nay tinh tặc vương lớn nhất tinh hạm Hoàng Kim Điện Đường Hào. Trung ương điện đường, cung điện dưới đất, cung điện cao lớn trống trải, 5 cái trụ lớn trống lên hắc ám mái vòm, ở giữa là một cái ao, chu vi truyền đến lúc xa sắp tới, trống trải quỷ dị minh âm, xé rách lấy phụ cận hết thảy linh hồn. Trong hồ ủng ục toát ra nham tương, tại mặt ao đem không khí đốt ra hỏa diễm, chung quanh tràn ngập thành phần phức tạp khí độc, đủ để ăn mòn trong vũ trụ hết thảy sinh linh. Một cái dáng vóc cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn lại thủng trăm ngàn lỗ thân thể, ngâm mình ở trong hồ, nửa người hình dáng, thấy không rõ dung mạo, trên thân không có chút nào linh lực ba động, trái tim của hắn cắm hàn băng kiếm. Thể nội giống bị trồng ngàn vạn loại độc dược, khí độc, thiên hình vạn trạng độc trùng theo thất khiếu bò qua bò lại. Nam nhân thuần lấy nhục thân thừa nhận người thường khó mà tưởng tượng cực hạn tàn phá. Không ngừng ăn mòn, không ngừng trùng sinh, vì cái gì? Chính là ma luyện ra vượt qua hết thảy sinh linh cực hạn nhục thân. Chính là đời thứ nhất tinh tặc vương, hiện nay hạm đội thứ 3 hạm chủ, Barbarossa. Tại nam nhân bên cạnh, có một vị xanh sừng nữ nhân hình chiếu, hầu ở bên cạnh hắn, đồng thời cho Barbarossa báo cáo tình báo mới nhất. Barbarossa có chút giật mình, kia hầu tử thế mà trốn ra được, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng hắn, có thể chiến thắng Heisman đại tướng. Nữ tử hình chiếu nói, nghe nói, lần này ma viên lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng Heisman bên trong kế điệu hổ ly sơn, khiến cho ma viên lần nữa tập kích đế tinh, lại bị tại đế tinh làm khách bạch dạ kiếm thánh đánh lui. Nghe nói rất là chật vật, bạch dạ kiếm thánh chiến thắng ma viên. Xem ra là ta trách lầm Carlos, tại vị này mạnh hơn Lý Vô Tà kiếm thánh trước mặt. Hắn vẫn là hơi yếu một chút xíu. Barbarossa như thế tha thứ hạm đội thứ 7 hạm trưởng Carlos. Xem ra. Lần này ma phương tinh cầu hội lại nhiều điểm thú vị. Đột nhiên, Hoàng Kim Điện Đường Hào trên không, cuồng phong gào thét, hồng vân tụ tập, đem phụ cận linh lực ngưng tụ cùng một chỗ, linh áp không ngừng kéo lên, đến điểm tới hạn, ầm ầm, từng đạo màu đỏ thiểm điện từ phía trên đánh rớt, toàn bộ tinh cầu mưa to như khoản, nồng đậm linh khí, hỗn hợp có nước mưa, hướng dưới mặt đất điện đường chảy ngược mà đi. Gào thét lên thôn phệ Barbarossa khí độc tu hành ao. Người nói tiên cung ở đâu? Mênh mông thanh âm phảng phất theo vũ trụ chỗ sâu truyền đến. Lại như theo Barbarossa đáy lòng truyền ra. Barbarossa thân hình lóe lên. Xuất hiện ở điện đường các đỉnh. Đen như mực khí độc bao vây lấy cái kia thủng trăm ngàn lỗ nhục thân. Tại mưa to bên trong biến ảo thân hình. Phòng không tiếng cảnh báo cao vút kéo dài. Mưa to trung ương. Một đạo màu đen trụ ảnh sừng sững thiên địa, chống lên một cái màu vàng vượn ảnh, trở lại mới tiên nữ tinh vực ma viên, cấp tốc khôi phục lực lượng, kế hoạch nhanh chân đến trước, cầm tới 9 ô tiên cung. Barbarossa ngẩng đầu nhìn xem màn mưa bên trong kim quang, phát hiện cái này đạo lực lượng không thích hợp, cũng đoán được người đến thân phận, phản quân đều là tên điên sao, tinh tặc vương còn không có đối đồng minh động thủ. Các ngươi lại tới chủ động gây sự rồi. Độc khí của hắn không nhìn mưa to. Trên không trung cấp tốc khuếch tán. Trở nên đen như mực như mặc vân. Ta bại bởi đầu kia long nhất lần. Sẽ không phải coi là còn có thể bại bởi một cái hầu tử a. Kim quang cự viên nao nao. Nhìn từ trên xuống dưới Barbarossa thân thể. Người niên kỷ không đến thiên tuế. Nói rõ kia gia hỏa còn sống không? Thật khốn trong tiên cung. Barbarossa hắc ám khí độc đã khuếch tán. Bao vây ma viên. Lại bị kim quang cấp tốc thiêu đốt. Thiêu đốt tất cả. Nhưng khí độc giống hang không đáy đồng dạng nối đuôi nhau mà ra. Vô hạn lan tràn. Chiến đấu ngay từ đầu liền bạch nhiệt hóa. Sau nửa canh giờ. Kim quang tiêu tán, mưa to ngừng, sau cơn mưa ban đầu tễ, Barbarossa một tay xách lấy khô cạn đầu tròn, biểu lộ không có chút nào chiến thắng sau vui sướng. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị vóc dáng rất cao, đầu sinh tinh long sừng rồng, ngũ quan xinh đẹp gầy gò, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, hình chiếu, bỏ mặc con rồng kia có sống hay không, cái này con khỉ xem như chết hẳn. Barbarossa lắc đầu, một tay đem ma viên đầu lâu bóp nát thành cặn bã. Hắn còn sống, vực sâu, thân hầu lục nhĩ cùng hợi chư lư toa, đứng tại một đầu không gian nhuyễn trùng phần lưng. Thân hầu không có nhìn điên cuồng như vậy, mang theo một đôi mắt kính, bốn cái phó tai co quắp tại phát bên trong, cho người ta một loại hào hoa phong nhã cương thi cảm giác. Hắn tập kích hoàng kim điện đường hào mục đích. Là thăm dò tinh tặc vương lực lượng, sớm làm tốt bố phòng cùng tham dự kế hoạch, hắn kim thân cũng còn không có xuất hiện, chỉ dựa vào hỗn hợp minh độc khí độc phá ngươi kim thân. Chấm ngoặc kép, sắp xếp tinh tặc vương thứ ba hạm chủ liền so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn. Đồng minh rất khó đỉnh ở A, hiện tại liền ngân xà cũng bị bắt. Thần long liền cái bóng cũng không gặp được, từ khi ngàn năm trước tan tác sau. Nhóm chúng ta thế hệ trước giống như một mực tại kinh ngạc. Lư toa một mực tại buôn bán lo nghĩ. Thân hầu lại không thèm để ý chút nào. Suy nghĩ một chút nói. Kia hồ ly nữ nhi ngược lại là ngoài ý muốn mạnh. Hảo hảo tu hành. Tương lai so nhóm chúng ta cũng mạnh. Lư toa lắc đầu. Đáng tiếc. Thời đại đợi không được nàng mạnh lên. Thân hầu lại hỏi. Hắn phụ thân đã tìm được chưa? Lư toa bĩu môi. Xem nguyên lão hội tình báo mới nhất, kia trồn hoang rất có thể gia nhập thất cuồng liệp. Thân hầu mới nghẹo đầu. Thất cuồng liệp là cái gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Một ngày sau, e hồ bạn tinh, ánh nắng tươi sáng, thanh phong chậm chậm, hồ bạn tinh càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng tại Lý Diêu mà nói, 3 giờ chiều vĩnh viễn là uống trà thời gian, cũng là không tệ ngoài trời đánh bài thời gian. Lần này, Lý Diêu cũng không có đáp ứng lời mời đi duyệt sắc quán trà đánh bài. Mà là đem Elder cùng Phi Phi kêu tới mình trong nhà tới. Vươn vào giữa hồ biệt thự hậu viện. Hai bên là thấp bé bồn hoa rào chắn. Dựa vào hồ một bên là treo trên bầu trời vị trí số 1. Lý Diêu đại ngôn hải lục bài ngư cụ vẫn như cũ bảy ở vị trí số 1 trước. Từ đầu đến cuối không có câu đi lên một con cá. Không bằng gọi không quân bài thích hợp hơn. Điển hình giả tạo tiên truyền. Lý Diêu cảm thấy. Tự mình một thế anh danh có lẽ liền muốn hủy ở cái đồ chơi này lên. Trong hậu viện bày biện một tấm đá tròn bàn. Không có diệt sắc quán trà tổng thống phòng xếp ngọc thạch bàn cao như vậy đương. Nhưng cũng coi như đẹp đẽ. Cổ phác. Buổi chiều thời gian lười biếng quyến liễm. Lý Diêu ba người uống trà đánh bài. Được không khoái trăng. Lý Diêu chiêu đãi Elder cùng Phi Phi trà. Vẫn là trước đây thật lâu theo cốc thần tinh thuận tới. Mang theo một loại quỷ dị. Khác biệt thói tục mùi thơm ngát. Elder hiếm thấy nâng trà tế phẩm. Mặc một thân thẳng rượu hồng sắc âu phục. Nhìn xem đối diện bình địa mà lên hai vòng đường phố. Không khỏi cảm thán nói. Ngắn ngủi mấy tháng. Không nghĩ tới hồ bạn tinh phát triển đến trình độ này. Mặc dù nhóm chúng ta chỉ là cái biên giới du lịch hành tinh. Nhưng năm nay GDP, ta đoán chừng phải vào E10 vị trí đầu. Còn không phải Lý tiền bối công lao. Phi Phi một, thân thông thấu xanh xa y. Khuôn mặt động lòng người. Trình độ chơi bài kinh người. nói rất liếm, đánh vô cùng tàn nhẫn nhất bài. Lần này liền Lý Diêu cũng không có gánh vác. Đã tại thua tiền, ta cũng có hảo hảo quy hoạch có được hay không? Elder không phục nói. Trước biệt thự vườn hoa trên quảng trường, hắn đời cũ màu vàng sáng thúc ngựa John, cùng Lý Diêu định chế bản trúc diệp thanh sắc John cùng một chỗ. Khí thế mặc dù hơi có vẻ không bằng, nhưng cho người cảm giác vẫn là cùng một cái cấp bậc. Phi Phi bưng lấy trà xanh, hững hờ nói, đế quốc công chúa có thể tại cốc thần tinh như thế vắng vẻ địa phương loại này trà. Đây là một loại cái gì tinh thần? Lý Diêu ung dung ngắm nàng một cái. Cốc thần tinh sự tình, cơ hồ xác định là phép ma nam tức lợi dụng cổ thần hài cốt tại làm linh khí khôi phục thí nghiệm. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Phép ma nam tức phía sau đúng là đế quốc công chúa bí mật kế hoạch. Ngươi là chỉ cái nào công chúa? Phi Phi nhàn nhạt cười một tiếng, tựa như mặt hồ gợn sóng. Đương nhiên là Lý tiền bối rất ưa thích công chúa. Trầm ngư thế mà cũng trong bóng tối giúp đỡ linh khí khôi phục thí nghiệm. Tại sao muốn chọn như thế xa xôi địa phương? Nàng là thế nào cầm tới tồn trữ tại quân trung tâm cổ thần hài cốt? Chuyện này còn nghi vấn. Lý Diêu không có như vậy mà đơn giản tin tưởng Phi Phi. Dù sao nàng âm thầm đại biểu Tinh Lan công chúa, có lẽ là đang khích bác hắn cùng Trầm Ngư quan hệ cũng khó nói. Xinh đẹp công chúa ta cũng ưa thích, không có rất ưa thích ai nói chuyện. Lý Diêu bình thản nói, ta rất ưa thích Tinh Lan công chúa. Phi Phi trong mắt hàm quang, mang theo vẻ sùng bái. Elder đi theo bĩu môi nói, không có rất ưa thích công chúa, chỉ có ghét nhất công chúa. Ta đường đường nhất tinh chi chủ, mỗi lần đi chơi ngẫu nhà nhẹ nhõm một lát, thế mà nhất định phải ngẫu nhiên đọc thuộc lòng một đoạn kinh văn, mới khiến cho ta vào bên trong phòng chơi. May mà ta đã có thể cả bộ đọc thuộc lòng, nếu không thật đúng là bị nàng hại. Lý Diêu thâm biểu thông cảm, không lời nào để nói. Phi Phi còn tại điên cuồng thắng tiền, chủ đề lơ đãng lại về tới Lý Diêu trên thân. Hơn 2 tháng xuống tới, Lý tiền bối làm như thế kinh thiên động địa sự tình, thế mà còn có thể nhàn nhã đánh bài câu cá, cũng là không dễ dàng nha. Không bằng Lý Diêu cảm khái. Elder đoạt thở dài, không phải không dễ dàng, là đầu óc có bao. Bạch Dạ mạnh nhất nam nhân, tương lai đế quốc con rể, lại kiên trì chỉ coi từng cái thể hộ nhỏ nhà tư bản, mỗi ngày bóc lột 2 miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Ngân Nguyệt lão bản nương cứ như vậy thơm không? Lý Diêu gật đầu, hương là chân hương, chỉ là có chút hao tổn tinh thần. Phi Phi lại hững hờ mà nói, Heisman đại tướng thứ 11 quân, hôm nay đã đến Elder Rider, Bạch Dạ lại muốn duy đế quốc là đi theo. Elder nhấp miệng trà xanh, nhún vai nói, vậy nhưng chưa hẳn, có lẽ người ta là hướng Bạch Dạ kiếm thánh tốt như thế đâu. Hai người kẻ sướng người họa, căn bản không cho Lý Diêu xen vào cơ hội. Theo ma phương tinh cầu hội tới gần, gần nhất vũ trụ không lớn Thái Bình A, phản quân tại đế tinh nội ứng tìm được. Lại là đồng minh mất tích nhiều năm Tị Xà, tựa hồ là Tị Xà một cái phân thân. Phi Phi ra khỏi chính là kinh người tình báo. Rắn, Lý Diêu tại đế tinh lúc thật đúng là không để ý đến rắn tồn tại. Nói rõ con rắn này giấu vẫn rất bí mật. Nếu là có 12 cầm tinh cấp bậc nội ứng, hỏa hồ tổ cướp ngục hành động coi như hợp tình hợp lý. Bất quá, Tị Xà phân thân giấu ở đế tinh chung quanh, cùng Lý Vô Tà thật sẽ không cọ sát ra châm lửa hoa sao? Gặp Lý Diêu như có điều suy nghĩ, Phi Phi lại nói, còn có một việc khoa trương hơn, mới vừa tập kích đế tinh ma viên. Không có mấy ngày quay đầu lại tập kích tinh tặc vương hạm đội thứ 3 kỳ hạm Hoàng Kim Điện Đường. Hào, lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Hoàng Kim Điện Đường hào chính là tiếp xuống ma phương tinh cầu hội chủ sự địa. Lý Diêu ngược lại, là hơi kinh ngạc, mấy ngày thời gian đủ ma viên khôi phục lại rất mạnh cảnh giới. Tinh tặc vương hạm đội thứ 3 mạnh như vậy sao? Phi Phi nói, tinh tặc vương hạm đội thứ 3 hạm chủ Barbarossa. Là lần này ma phương tinh cầu hội chủ sự người, hiện nay phổ biến đánh giá là, hắn so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn. Xem ra, quân cách mạng áp lực rất lớn. Mà lần này Ma Phương Tinh Cầu hội tựa hồ thật có điểm đồ vật. Không giống như là tại hồ nháo bộ dạng. Đã ngươi tình báo lợi hại như vậy, ta muốn hỏi thăm ngươi cái người. Lý Diêu chợt nhớ tới một sự kiện. Thuận miệng hỏi. Phi Phi hỏi. Người nào? Lý Diêu nói. Giống như gọi. Trường cao đẳng sư phạm. Elder nào nào? Bắt bài tay. Run nhẹ nhẹ. Phi Phi nghe qua trường cao đẳng sư phạm cái tên này. Nhưng không phải rất quen. Tựa như là đế quốc thiên tài hacker đi. Về sau giống như bị bắt vào ngục giam. Lý tiền bối làm sao đối hacker cảm thấy hứng thú? Lý Diêu nói. Ta nghe nói hắn đã sớm vượt ngục. Tìm hắn là bởi vì hắn là nào đó đài cơ giáp linh văn nhà thiết kế. Ta nghĩ mời hắn hỗ trợ sửa chữa trong đó bộ phận linh văn. Một mực trầm mặc Elder. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Diêu. Hưng phấn cùng thấp thỏm gồm cả. Người rốt cục muốn đối thất cuồng liệp động thủ sao? Lý Diêu sững sờ. Ngoặc kép, trường cao đẳng sư phạm là thất cuồng liệp. Đúng lúc này, một chiếc quân đế quốc hạm xoay quanh tại biệt thự giữa không trung. Từ đó đi ra một cái ngân bào quân nhân. Bóng loáng lóe sáng đầu chọc lơ lửng giữa không trung. Tựa như một cái mặt trời nhỏ. Elder sắc mặt trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn lại. Dọa đến kém chút tưởng rằng thất cuồng liệp tới. Phi Phi ngẩng đầu. Nhận ra thân phận của người đến. Heisman đại tướng. Lý Diêu nắm vuốt bài nói. Tướng quân tới là muốn tiếp tục nắm tay sao? Ta bây giờ tại đánh bài. Không rảnh a. Chấm ngoặc kép. Heisman đại tướng thân hình lóe lên. Đã xuất hiện tại bàn đánh bài trước. Ta không phải đến đánh nhau. Mà là có ủy thác tìm ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.